Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 135, hơn nửa hiệp. Lý Thanh Sơn còn tại chăm chỉ không ngừng đeo đuổi dẫn bóng. Tại rất nhiều người xem ra, Lý Thanh Sơn lấy được thành tựu là chưa từng có. Hắn còn quá trẻ cũng đã là đệ nhất thế giới hữu lực tranh đoạt người. Messi cùng CR đều đã già đi. Tương lai giới bóng đá nhất định là thuộc về hắn đến thống trị thế hệ. Nhưng là Lý Thanh Sơn biết mình tuyệt đối không thể vì vậy mà thỏa mãn. Messi cùng CR đều đã liên tục 10 năm giữ vững đỉnh phong trạng thái. Nhưng là tại bóng đá lịch sử địa vị, còn là rất khó cùng Pele cùng Maradona tranh phong. Truy cứu nguyên nhân là bởi vì trên thế giới này được chú ý nhất trên sàn thi đấu. Ở thế giới chén trên sàn thi đấu, cái này hai tên bóng đá trong lịch sử viết xuống truyền kỳ cầu thủ đều không thể tại cái này đấu. Trường lấy được đột phá, Lý Thanh Sơn không cho là mình có thể cầm tới World Cup. Nếu như nói so với người năng lực, Lý Thanh Sơn lòng tin 10 phần, nhưng là bóng đá không phải một người liền có thể đá xong. Trung Quốc đội cho dù xuất hiện ở thế giới chén bên trên, thực lực tổng hợp cũng cùng những cái kia có hy vọng đoạt giải quán quân đội bóng chênh lệch rất xa. Đoạt giải quán quân xác suất cơ bản bằng không. Cho nên Lý Thanh Sơn muốn thực hiện dã tâm của mình. Tốt nhất đấu trường không phải ở thế giới chén. Ở đâu Lý Thanh Sơn một bàn tay không vỗ nên tiếng. Nhưng là nếu như là tại câu lạc bộ đâu. Nếu là mình cầm xuống tất cả quán quân. Liên tục mấy năm cầm xuống tất cả quán quân. Như vậy, có phải hay không liền có thể tại lịch sử địa vị cùng Pele, Maradona hai vị vua bóng đá một trận chiến đâu? Lý Thanh Sơn đã từng nghĩ tới, nếu như mình không có lựa chọn đá bóng, hoặc chính hứa hiện tại là tại tòa này sân bóng truyền thông trên ghế nhất danh phóng viên, hay là ở đây bên cạnh khiêng máy quay phim nhân viên công tác, bóng đá cải biến nhân sinh của mình quỹ tích. Mà đối với có chút hoàn mỹ chủ nghĩa Lý Thanh Sơn tới nói, vô luận làm chuyện gì, hắn tổng sẽ liều mạng đi làm tốt. Muốn tại bóng đá bên trên làm được tốt nhất, không ai qua được liền đem tất cả quán quân đều cầm xuống. Hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng, MU tiếp tục tiến công. Southampton tại MU thế công phía dưới lộ ra càng phát ra hoảng loạn lên. Pierre nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. MU trong khoảng thời gian này thế công tương đương mãnh liệt. Bọn hắn lúc nào cũng có thể vứt bỏ cái thứ ba cầu. Pierre ở đây bên cạnh cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Hắn bây giờ có thể có biện pháp nào đâu. Hắn chỉ có thể để đám cầu thủ tử thủ. Trước chống nổi hơn nửa hiệp lại nói. Lý Thanh Sơn không có một mực tại vùng cấm địa bên trong chờ cầu. Hắn là đội bóng tiến công hạch tâm. Đối với đội bóng tiến công tham dự trình độ vô cùng sâu. Hắn hiện tại nhân vật tuyệt đối không chỉ là tại vùng cấm địa bên trong chờ cầu chuẩn bị tranh đỉnh. Cao Trung Phong, tranh tài phút thứ 42. Herrera tại bên trong vòng phụ cận cầm banh về sau. Hướng về phía trước chuyển một cước kề sát đất khoảng cách dài chuyền bóng. Lý Thanh Sơn từ vùng cấm địa bên trong ra cùng nghênh cầu nhận banh. Tại cùng Southampton giữa trận Davis đối kháng bên trong, Lý Thanh Sơn nhẹ nhõm thắng xuống dưới. Ý tiên phong thêm BYD Ni cũng trở về phòng đến vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Hắn trực tiếp đi lên chùi bóng. Lý Thanh Sơn đem cầu kéo đến chân phải, sau đó lại đẩy về phía trước, để thêm BYD Ni chùi bóng xúc cái không. Lý Thanh Sơn cầm banh xoay người. Không khí hiện trường lập tức nhiệt liệt lên. Lý Thanh Sơn nửa quay người. Southampton lập tức hai tên cầu thủ đi lên phủ kín. Lý Thanh Sơn lần này không có mình sút gôn. Hắn hướng bên phải sườn bộ đẩy một cước thẳng nhét cầu. Valencia. Lúc này Valencia đã từ đường biên cắm vào vùng cấm địa bên trong. Hắn hiện tại trực tiếp đối mặt chính là Southampton thủ môn bản Foster. Valencia không có canh cổng đem vị trí. Hắn từ tiền đạo cánh phải đánh tới hậu vệ phải. Lúc này đột nhiên thu được một cái đơn đao cầu. Để Valencia không còn kịp suy tư nữa mình nên muốn xử lý như thế nào. Valencia quyết định không ngừng cầu. trực tiếp chân phải đẩy bắn. Ben Foster tốc độ không có Valencia nhanh như vậy. Đường Valencia chân phải sút gôn thời điểm, hắn mới vọt tới nửa đường. Ben Foster hoảng sợ nhìn xem từ chân hắn bên cạnh bay qua bóng đá. Hắn quay đầu nhìn lại, đã mất đi trọng tâm. Nhưng là tại hướng về sau ngã xuống đất thời điểm, ánh mắt của hắn vẫn là nhìn chòng chọc bóng đá. Nhìn trên đài vang lên tiếng hét, kia là Southampton fan hâm mộ bóng đá tuyệt vọng la lên. MU cầu thủ đã giơ cao hai tay. Trận banh này thoạt nhìn là có. Cầu, Andy Gray đứng lên. Trận đấu này hắn đứng lên lại ngồi xuống. Lại đứng lên. Tình cảnh như vậy đã lặp lại nhiều lần. Cột dọc cứu vớt Southampton. Nhìn trên đài vang lên một trận hấp khí thanh. Valencia sút gôn đánh vào ở xa cột dọc bên trên gầy trở về. Bị Southampton cầu thủ giải vây rồi. Ancelotti hùng hùng hổ hổ hướng huấn luyện viên trên ghế đi đến. Sau đó đặt mông ngồi xuống. Trận banh này nếu là đánh vào, tranh tài liền kết thúc. MU dẫn bóng bị cột dọc ngăn trở. Trong khoảng thời gian này Southampton quá bị động. Bọn hắn hoàn toàn bị MU đè lên đánh. Đối với Southampton tới nói, hiện tại tin tức tốt duy nhất chính là hơn nửa hiệp sắp kết thúc rồi. Bọn hắn chỉ cần lại đứng vững 2-3 phút, liền có thể thu hoạch được 15 phút nghỉ ngơi điều chỉnh thời gian. Pierre ở giữa sân nghỉ ngơi công việc nhất định phi thường mấu chốt. MU bên này đương nhiên muốn thừa dịp hơn nửa hiệp tình thế tốt đẹp thời điểm tiếp tục khuếch. Trương điểm số lớn, bọn hắn tiếp tục tiến công. Tại hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng, Southampton phía trước cầu môn thần hồn nát thần tính. Kéo thập phúc Đức bên trong cắt sút gôn. Bóng đá bị ngăn cản ra. Bên ngoài còn có, Pogba cũng tới một cước. Ben Foster đặc sắc dập tắt lửa. Mata bù bắn. Trận banh này ở phía sau vệ quấy nhiễu hạ đánh bay. Đường MU cuối cùng một cước sút gôn bay ra ranh giới cuối cùng về sau. Trọng tài chính Malia nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Sau đó thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. MU tạm thời dựa vào Lý Thanh Sơn hai cái dẫn bóng 2-0 dẫn trước Southampton. Hơn nửa hiệp bắt đầu giai đoạn Southampton biểu hiện phi thường tốt. Bọn hắn một lần đánh vào một cầu. Bất quá bị phán việt vị trước đây. Mà sau đó MU bắt đầu ở mũi tiến công phát lực. Southampton đối mặt Lý Thanh Sơn xung kích lộ ra phi thường chật vật. Mà Lý Thanh Sơn cũng hai độ công phá Southampton cầu môn. Nửa chàng sau tranh tài Southampton nhất định phải tại mũi tiến công suy nghĩ chút biện pháp. Nhưng là Pierre sẽ dùng ra chiêu gì số đâu. Còn thật là khiến người ta rất khó tưởng tượng. Đối mặt có được Lý Thanh Sơn đội bóng. Hậu phòng tiến tùy thời tại gặp uy. Cái này khiến Southampton có thể điều chỉnh chỗ trống rất nhỏ. Nhìn trên đài MU fan bóng đá còn tại vừa múa vừa hát. Mà Southampton fan hâm mộ bóng đá có cau mày. Có khô ngồi tại vị trí trước. Còn có hai tay ôm ngực làm suy nghĩ hình. Vô luận như thế nào? Southampton trận đấu này trình độ khó khăn có thể nghĩ. Song phương cầu thủ đi xuống trận. MU đám cầu thủ cười cười nói nói. Mang trên mặt thần sắc nhẹ nhõm. Mà Southampton cầu thủ thì là một mặt ngưng trọng. 2-0 lạc hậu mang cho bọn hắn áp lực lớn vô cùng. Tại nửa chàng sau bọn hắn cần chỉ ít đánh vào hai cầu. Còn không thể để MU dẫn bóng. Mới có thể lật bàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.